Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi gấp gáp hỏi, có chuyện gì? Ta đưa tay sờ vào váy tiểu thư, toàn bộ đều ướt sũng. Tiểu thư ngất xỉu rồi, sợ là sắp sinh. Vương Phi lập tức ra lệnh người đi mời ngự y, thế tử cũng ngay lập tức đứng dậy, bế lấy tiểu thư và nhanh chóng đi về phòng. Ta vội vàng theo sát phía sau. Bà đỡ trong phủ cũng theo lệnh Vương Phi nhanh chóng đến nơi, chuẩn bị nước ấm và khăn nóng. Trong lúc rối ren, Hồng Nhạn đã bị đuổi đi. Trên trán Vương Phi cũng đổ đầy mồ hôi. Nhưng ngự y không lâu sau đã đến. Suốt 4 canh giờ chờ đợi, gần đến giờ Tí, bà đỡ cuối cùng cũng ôm ra một đứa bé nhỏ xíu như u thịt. Vương Phi không kịp chờ đợi đã đến xem, là một bé trai, có lẽ vì sinh non hơn 1 tháng, nhìn nó rất yếu ớt, da đỏ hồng, chỉ có 2 chân mảnh khảnh không ngừng đạp. Sau khi đơn giản lau rửa cẩn thận, Vương Phi ôm đứa bé bọc trong gấm vóc ra khỏi phòng. Thế tử ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy. Vương Phi với ánh mắt đầy yêu thương đưa đứa bé đến trước mặt thế tử. Ta và ngự y cùng với một đám bà đỡ thì ở lại chăm sóc tiểu thư. Tiểu thư mồ hôi đầy mặt, môi không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy. Ta không ngừng dùng khăn nóng lau mồ hôi cho nàng. Nàng thở hổn hển, ngự y thì lo lắng đầy đầu mồ hôi, kéo ta sang một bên nói, thế tử phi, sợ là không qua nổi đêm nay. Ta trong đầu một tiếng, theo phản xạ muốn chạy ra gọi Vương Phi và thế tử, nhưng tiểu thư ở phía sau khan khan gọi một tiếng an nĩnh. Ta vội vàng đến bên giường, cúi người nghiêng tai lắng nghe. Tiểu thư, nàng yếu ớt vẫy tay. Ta hiểu ý, liền nói với đám bà đỡ và ngự y, thế tử phi xin các người tạm rời đi một chút. Đợi bọn họ đều đồng ý rời đi, ta đóng cửa lại, mới quỳ bên giường tiểu thư, nhẹ nhàng hỏi, tiểu thư, có chuyện gì à? Nàng đưa tay nắm lấy tay áo ta, hít một hơi, nói đứt quãng, an nĩnh, khi mẫu thân sinh ta cũng khó sinh, ta, trong lòng ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, không khổ sở, ngươi cũng đừng khổ sở vì ta. Ta nghe vậy không kìm được nước mắt. Tiểu thư, trên gương mặt mỏng manh như tờ giấy của tiểu thư hiện lên một nụ cười nhẹ. An nĩnh, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi là người có phúc, sau này nhất định sẽ thành người đại quý. Bây giờ, ta chỉ cầu xin ngươi một điều. Ta khóc nói, tiểu thư nói gì nô tỳ cũng đồng ý. Nô tỳ sẵn lòng xả thân hiến mệnh, vượt lửa qua sông đều nguyện ý. Ta cầu xin ngươi chăm sóc tốt cho con của ta, chăm sóc cho nó, để nó có thể lớn lên. Nô tỳ hứa với người, nô tỳ hứa với người, nô tỳ thề với trời. Tốt, vậy ngươi đi giúp ta mời Vương Phi vào, được không? Vâng. Ta ra ngoài thấy thế tử đã không còn ở đó, chỉ có Vương Phi đang bế đứa bé. Ngự y bên cạnh bẩm báo, ta vội vàng tiến lên, trong cổ họng không khỏi nghẹn ngào nói, thế tử phi mời Vương Phi vào nói chuyện, sợ là không được nữa. Vương Phi nghe vậy, liền ôm đứa bé từ tay bà đỡ vào phòng. Tiểu thư nhắm mắt nằm trên giường, Vương Phi đến gần, nàng mới từ từ mở mắt ra. Vương Phi ngồi bên giường, đưa đứa bé vào lòng tiểu thư, đến nhìn xem nào. Tiểu thư yếu ớt gật đầu, cúi nhìn đứa bé, rất chăm chú quan sát, thấy nàng có vẻ không đủ sức, ta vội vàng đến bên cạnh đỡ nàng. Tiểu thư dịu dàng cúi xuống, hôn lên trán đứa bé. Mẫn nhi có chuyện gì muốn nói với ta không? Vương Phi mở lời hỏi. Tiểu thư lưu luyến trả lại đứa bé cho Vương Phi. Vương Phi gọi một bà đỡ đến bế đi. Cửa phòng lại khép lại, tiểu thư cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhịp thở bình tĩnh lại. Sau khi nhìn đứa bé, tiểu thư dường như có chút sức lực, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. nhìn về phía Vương Phi, với vẻ mặt chua xót nói nhỏ, đứa bé này ra đời sớm, con chỉ hỏi, có phải nó không đủ ngày, khi ngắn yếu ớt hay không? Vương Phi nghe tiểu thư nói vậy, trước tiên ngẩn người, rồi lập tức nói, đúng vậy, vừa rồi ngự y đã xem qua, cũng nói như vậy, ta còn đang lo lắng không biết phải làm sao. Mẫn Nhi, sao con lại biết điều này? Tiểu thư rưng rưng nói, trước đây con ở trong Phật môn, Tịnh Tuệ Đại Sư đã nói con có kiếp nạn này. Tịnh Tuệ Đại Sư, có phải là vị cao tăng ra vào trong cung, giảng kinh cho Hoàng hậu hay không? Đúng vậy, bà ấy là sư phụ của con trong Phật môn. Tịnh Tuệ Đại Sư đã đoán ra kiếp nạn này. Vương Phi vội hỏi, vậy, có cách nào hóa giải không? Có, chỉ là, tiểu thư có chút muốn nói lại thôi. Cách chương.